hắn đã phải rất cố gắng mới ép được năng lượng này ra ngoài. Nhưng nhớ tới năng lượng thuộc tính âm hàn kia, hắn không nhịn được dùng mình một cái. Một chút năng lượng đã khiến hắn khó ứng phó như thế, nếu nó tiến vào sâu hơn trong cơ thể hắn thì sẽ thế nào? Ta không sao. Lão Tam lau vết máu trên khóe miệng, trong mắt cũng lộ vẻ lo lắng. Đối phương có một cao thủ quỷ dị như vậy, xem ra hôm nay có lẽ bọn họ sẽ ngã ở nơi này. Ánh mắt Nghệ Phong cũng chuyển rời đến trên người nam tử trung niên kia. Vừa rồi, đối phương bại quá nhanh, cũng không có khiến hắn tận hứng. Lúc này hắn đành phải đặt mục tiêu ở người này. Nam tử trung niên thấy ánh mắt Nghệ Phong tập trung ở trên người hắn, đã biết trốn không được. Hắn đặt Lão Tam ổn định trên mặt đất, liền chuẩn bị tiến đến đón địch Nghệ Phong. Cẩn thận, trên người hắn có năng lượng âm hàn, có thể cắn nuốt đấu khí và hồn lực. Còn nữa, ngàn vạn lần đừng để năng lượng kia tiến vào trong cơ thể. Lão Tam nhắc nhở nam tử trung niên. Nam tử trung niên thấy Lão Tam nói thận trọng như vậy, hắn gật đầu, ánh mắt nhìn Nghệ Phong càng thêm thận trọng. Nghệ Phong sử dụng chút năng lượng phệ châu bao vây lấy thân quyền, cảm giác được linh khí trong không gian lại chút vào nắm tay hắn, miệng hắn cong lên cũng lộ ra một nụ cười mỉm. Nghệ Phong vẽ một vòng trong ở trong hư không, năng lượng màu lam ngưng tụ ở trên hư không hình thành từng vòng tròn. Điều này khiến Thi Đại Nhi và hai nam tử trung niên thử người ra tại chỗ, chỉ thấy vòng tròn kia lại bắt đầu ngưng tụ linh khí trong hư không. Màu lam càng lúc càng đậm, trên vòng tròn càng tản mát ra một khí tức âm hàn đến cực điểm, giống như có thể làm người ta đông cứng lại. Nghệ Phong bỗng nhiên dùng tay bắt vào vòng tròn tản ra hào quang chói mắt kia. Một vòng tròn treo trên cánh tay hắn. Rất nhanh, tất cả các vòng tròn bao quanh tay Nghệ Phong. Trong khoảng thời gian ngắn, hào quang màu lam phía trên cánh tay Nghệ Phong tăng mạnh. Thi Đại Nhi nhìn cảnh tượng này cũng thấy sững sờ. Nàng không nghĩ ra cái gì lại có thể cắn nuốt năng lượng trong không gian. Nghệ Phong cũng không vận dụng đấu khí trong cơ thể hắn. Tuy rằng ngưng tụ năng lượng phệ châu không nồng hậu như đấu khí của hắn, nhưng Nghệ Phong muốn thử xem rốt cuộc phệ châu mạnh như thế nào. Mời! Khó có được lúc nào tâm tình Nghệ Phong lại tốt như vậy. Hắn nhìn nam tử trung niên khoát tay ra hiệu nói. Nam tử trung niên nhìn cảnh tượng quỷ dị này, trong lòng đã phát lạnh. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng bài trừ những suy nghĩ trong đầu ra ngoài, đấu khí cũng tuôn ra đến phía trên nắm tay. Nam tử trung niên không chút giữ lại, đấu khí đều bao trùm toàn thân, lập tức hào quang trên thân quyền của hắn tăng mạnh. Nam tử trung niên vung quyền nặng ngàn cân hung hăng đánh về phía Nghệ Phong, giống như một quyền sẽ đập bẹp Nghệ Phong. Khóe miệng Nghệ Phong mỉm cười, vung nắm tay hắn đã được màu lam bao vây đánh về phía đối phương. Không hề có chút biểu diễn nào, cứ như vậy trực tiếp đánh về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhớ tới lời Lão Tam đã nói, trong lòng hắn cũng phòng bị vạn phần, không ngừng e sợ đối với năng lượng âm hàn của Nghệ Phong. Đấu khí của hắn lại tăng vọt thêm vài phần, lúc này tâm tư của hắn mới thoáng ổn định, tốc độ lại nhanh hơn, đánh về phía Nghệ Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 731, sự thần kỳ của năng lượng phệ châu ầm. Nắm tay của Nghệ Phong và nam tử trung niên đụng vào nhau. Người Nghệ Phong nhẹ nhàng rút lui về phía sau. Hắn học được lăng không phi hành, tư thái càng có vẻ tiêu sái. Đồng dạng, nam tử trung niên cũng rút lui về phía sau. Hai người đều lui ra phía sau mấy bước, đứng yên nhìn nhau. Chẳng qua sắc mặt nam tử trung niên biến đổi vô cùng khó coi. Lúc này hắn mới hiểu được vì sao Lão Tam nói phải cẩn thận đối với năng lượng âm hàn đối phương. Nhớ tới trong nháy mắt khi va chạm vào Nghệ Phong, trong lòng nam tử trung niên liền dâng lên cảm giác ớn lạnh toàn thân. Nếu không có Lão Tam nhắc nhở, hắn đã chịu thiệt thòi lớn. Năng lượng kia giống như huyền băng, giống nhau băng hàn, giống như muốn làm toàn thân hắn đông lại. Nhưng điều này cũng không phải là khủng khiếp nhất. Điều khiến cho hắn hoảng sợ chính là năng lượng này lại có sức thôn phệ không thể ngăn cản được. Rõ ràng lực lượng của đối phương không bằng hắn, nhưng lại có thể thôn phệ đấu khí phía trên thân quyền của hắn chuyển hóa công kích ngược lại. Giữa hai người vốn tồn tại chênh lệch về lực lượng,